Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Phiên trấn Nha Môn. Những thường dân kia NPC mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng ở mất đi toàn bộ ràng buộc sau khi nhân tính tà ác bị triệt để kích thích ra. Vì vậy, làm Đường Hồng Chí mang binh lúc vào thành sau khi đầy đường đều là phá phách, cướp bóc cùng đánh lộn cảnh tượng. Cũng may những thứ này bình dân NPC đối với trò chơi binh lính có một loại thiên nhiên sợ hãi. Dù sao bọn họ đều biết trò chơi binh lính không sợ chết đánh giặc phong cách. Cho nên khi nhìn đến Đường Hồng Chí bộ đội sở thuộc binh mã sau, lập tức thả ra trong tay sự vụ trốn về đến nhà. Trong nháy mắt biến hóa là một cái lương dân. Hơn nữa theo Đường Hồng Chí binh mã vào thành tin tức truyền ra sau, còn lại khu phố bình dân NPC cũng nhanh chóng về nhà. Rất nhanh hỗn loạn đường phố trở nên sạch sẽ. Đường Hồng Chí không có tao đến bất kỳ phản kháng đi tới quận thành thành chủ phủ, hoặc là gọi là tiết độ sứ Nha Môn, tướng quân Nha Môn vân vân. Ngược lại căn cứ người thống trị bất đồng cách gọi cũng không giống nhau. Nơi này là phiên trấn lão đại chỗ ở cùng địa điểm làm việc. Cùng trong quận thành đặc biệt xử lý dân sự tranh chấp phủ nha thật chặt cách một con đường. Bởi vì nơi này là phiên trấn lão đại chỗ ở, cho nên là trong quận thành tối cao kiến xây, chiếm diện tích cũng là lớn nhất. Dù là quốc nội quận ở đại đường địa giới chỉ có thể coi là một cái hẻo lánh biên cảnh quận phủ. Chỗ này thành chủ phủ cũng là dựa theo quận vương phủ nha kích thước xây. Không phải là vốn là phiên trấn tiết độ sứ không nghĩ xây tốt hơn, mà là không nhiều tiền như vậy. Đại đường quận vương mặc dù cũng mang một vương chữ, nhưng với thật chính vương gia là không có cách nào so với. Phủ nha cũng liền so với hào thân nhà giàu trạch viện xa hoa một ít. Cũng là đem phần lớn kim tiền cũng vùi đầu vào trong chiến tranh phiên trấn tiết độ sứ có thể gánh vác cực hạn, nhiều hơn nữa liền sẽ ảnh hưởng đến quân phí chi tiêu rồi. Đường Hồng Chí đi tới thành chủ phủ thời điểm, phía trên Diệp gia bảng hiệu không biết bị ai đập xuống, rơi trên mặt đất vỡ thành bất quy tắc ba khối, còn bị đá phương hướng khác nhau. Trong thành chủ phủ có thể di động đáng tiền vật kiện càng là một kiện cũng không thấy được. Rất hiển nhiên, Tân La người cướp rất cẩn thận, rất hoàn toàn. Bất quá như thế nào đi nữa đổ nát thành chủ phủ cũng so với trước kia địa chủ đại viện phải mạnh hơn gấp mấy lần. Đơn giản thu thập một chút người ở văn phòng là tuyệt đối không thành vấn đề. Trọng yếu nhất là chiếm diện tích quá lớn. Bên trong còn có một cái tiểu doanh trại có thể lưu trú ba vị cân nhắc thân binh hộ vệ. Ở Đường Hồng Chí bước vào thành chủ phủ sau, trước mắt đột nhiên hiện ra quen thuộc trò chơi nhắc nhở khung. Chúc mừng player chiếm lĩnh quốc nội quận quận thành, đạt được quốc nội quận quyền thống trị. Quốc nội quận ba tòa huyện thành đã bị player quân đội dưới quyền chiếm lĩnh, lấy được toàn bộ quyền thống trị. Chiêu mộ trò chơi binh lính binh ngạch đổi mới, người có thể xây dựng chính mình phiên trấn Nha Môn. Quận thành phương thức thống trị trực tiếp biến đổi là canh chiến đấu phủ binh chế độ. Nếu như player muốn thay đổi, cần muốn lần nữa đạt đến tân chính làm thay đổi canh chiến đấu phủ binh chế độ trước. Play đầu tiên yêu cầu thành lập một cái đi hữu hiệu phiên trấn Nha Môn, cũng có thực hành tân chính làm năng lực cùng đủ nhiều chấp hành quan lại. Quân điền làm cùng canh chiến đấu phủ binh chế độ đã bắt đầu hạ phát. Quốc nội quận bình dân rất nhanh sẽ biết trở thành ngươi người ủng hộ, cũng khôi phục nguyên hữu trật tự xã hội. Nếu như sửa đổi canh chiến đấu phủ binh chế độ, tương hội tại thống trị khu đưa tới bình dân quân hộ bất mãn, dễ dàng xuất hiện đại quy mô quân hộ khởi nghĩa vận động. Player có thể tự lập làm tướng quân hoặc tiết độ sứ, dưới quyền nhân viên cũng sẽ thay đổi gọi. Nếu là player tự lập dựng nước là sẽ gặp phải chung quanh toàn bộ phiên trấn vây công. theo thời gian đưa đẩy sẽ còn ở đại đường hoàng tộc truyền đạt lệnh chinh phạt xuống gặp phải càng nhiều phiên trấn vây công chia cát. Mời player vốn có đủ để tự vệ lực lượng lúc, suy nghĩ thêm dựng nước xưng đế, lấy được quận thành quyền thống trị sau. Một cái huyện thành nhiều nhất có thể thiết trí 2 gã thực quyền quân hầu võ quan chức vụ. Mỗi một tên thực quyền quân hầu dưới quyền nhiều nhất có thể thiết trí 5 tên thực quyền đội trưởng. Một tên thực quyền quân hầu nhiều nhất có thể chỉ huy cùng huấn luyện 500 tên quân sĩ. Bao gồm nhưng không giới hạn trò chơi binh lính. Một cái quận thành nhiều nhất có thể thiết trí 1 tên đô úy cùng 2 tên giáo úy. Giáo úy là quân hầu trên võ quan chức vụ. Thống binh số lượng do player tự làm quyết định. Đô úy là trong quận thành cao nhất quân sự chủ quan. Bổ nhiệm đô úy phải nắm giữ 3 cấp trở lên thực lực mới có thể. Bổ nhiệm đô úy sau có thể thông qua đô úy chiêu mộ liên quan. Căn cứ đô úy tự mình thuộc tính cùng chức năng. Cao cấp trò chơi binh lính. Cao cấp trò chơi binh lính binh khoản là 10 người. Hàng năm lần đầu tiên quét tân binh ngạch. Mỗi một quận thành đều có 10.000 tên quận binh binh ngạch. Hàng năm lần đầu tiên quét tân binh ngạch. Mỗi huyện thành đô có 1.000 tên huyện binh binh ngạch. Hàng năm lần đầu tiên quét tân binh ngạch. Nếu như player không sử dụng chính mình kim tiền chiêu mộ quận binh cùng huyện binh, quận thành cùng huyện thành nha môn sẽ căn cứ thu nhập tình huống tự đi chiêu mộ cùng bảo vệ quận binh cùng huyện binh. Player không cần thanh toán bất kỳ tiền gì, cũng có thể chỉ huy những thứ này quận binh cùng huyện binh. Nhưng huyện binh chỉ có thể ở nên huyện hạt khu bên trong điều động. Quận binh chỉ có thể ở nên quận hạt khu bên trong điều động. Không cách nào tiến hành khóa giới xuất trinh. Quận phủ tam đại cơ bản cao cấp quan chức. 1. Quận thủ. 1. Quận trưởng. Trông coi toàn bộ quân chính đại quyền. Play có thể chính mình đảm nhiệm quận thủ. Cũng có thể bổ nhiệm chính mình tâm phúc thân tín đảm nhiệm quận thủ. Bởi vì quận thủ quyền lợi cực lớn, cho nên tốt nhất bổ nhiệm độ trung thành đáng tin người đảm nhiệm quận thủ hoặc dứt khoát chính mình kiêm nhiệm quận thủ. 2. Quận giam, chức năng là giám sát đủ loại quan lại trông coi hình pháp đại quyền. Cấp bậc đứng sau quận thủ, nắm giữ quận thành trong toàn bộ khoái sai dịch, lại có thể gián tiếp thao túng trong huyện thành bộ khoái khác biệt. 3. Đô úy, quận thành trong cao cấp quân sự xếp, không chỉ thống soái quận binh, còn có thể chiêu mộ cùng huấn luyện 2 cấp cao cấp trò chơi binh lính. Tương đương với quận thành phòng thủ thành tư lệnh, chỉ có 3 cấp lấy thượng nhân vật mới có thể đảm nhiệm. Player muốn thành lập chính mình phiên trấn nha môn, đầu tiên muốn bổ nhiệm này tam đại cơ bản cao cấp quan chức. Đường Hồng Chí nhìn nhắc nhở qua sau, trực tiếp đem Thanh Bình huyện lệnh Lý Tú Anh đề bạt làm quận thủ. Không cần biết đối phương năng lực có hay không đủ, ít nhất độ trung thành phương diện không có vấn đề. Hơn nữa Đường Hồng Chí cũng dùng thuận tay, về phần để cho chính hắn kiêm nhiệm quận thủ căn bản không thực tế. Dù sao Đường Hồng Chí mỗi ngày chỉ có 12 giờ có thể ở tại vận mệnh thế giới trò chơi bên trong. Còn lại kia 12 giờ chẳng lẽ để cho quốc nội quận như rán không đầu. Về phần quận giam, Đường Hồng Chí là bổ nhiệm Lâm Tư Minh. Quận giam chức năng rất hiển nhiên là huyện úy bản thăng cấp. Cũng là huyện úy cấp trên. Ở phương diện này đã làm huyện úy Lâm Tư Minh hiển nhiên dễ dàng hơn vào tay. Trừ lần đó ra, độ trung thành phương diện Đường Hồng Chí cũng yên tâm. Đô úy yêu cầu quá cao. Đường Hồng Chí muốn bổ nhiệm cũng không có nhân tuyển, mà không có đô úy liền không cách nào chiêu mộ thuộc về mình 2 cấp cao cấp trò chơi binh lính. Bất quá có quận thủ cùng quận giam sau, ít nhất quốc nội quận hành chính hệ thống có thể tiếp tục vận hành đi. Sẽ không đưa đến toàn bộ quốc nội quận lâu dài thuộc về tình trạng vô chính phủ. Về phần thuộc hạ 3 cái huyện thành, cũng chỉ có thể trước quân quản rồi. Để cho Đường Hồng Chí để ý là kia 10.000 tên quận binh binh ngạch.